đã đến mức không có thuốc nào cứu được. Làm sao bây giờ? Phó Quân Tiêu cười khổ. Một tay cầm bình rượu, một tay để lên đầu gối. Nhiên Hoàng Minh câu môi cười một tiếng. Đương nhiên là làm người phụ nữ kia rồi. Nhưng người phụ nữ kia đối xử với tôi lúc gần lúc xa. Ánh mắt của Phó Quân Tiêu hơi châm xuống. Nhiên Hoàng Minh hơi nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn Phó Quân Tiêu. Anh ta quen biết Phó Quân Tiêu nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên thấy dáng vẻ khốn khổ vì tình của anh. Mối tình đầu à? Chấm. Nhiên Hoàng Minh lúng ta lúng túng hỏi. Phó Quân Tiêu môi mỏng mấp máy. Nụ hôn đầu của anh. Lần đầu tiên xảy ra phản ứng sinh lý đối với phụ nữ. Đều là cho Hoài Lan. Nếu như không phải cô đáp ứng làm vị hôn thê của anh, anh nhất định sẽ không làm gì cô. Nhưng mà từ sau khi cô đồng ý làm vị hôn thê của anh, trong mắt và lòng anh, cô đã thuộc về anh. Cũng là bởi vì yêu cô, anh mới có thể muốn hôn cô, muốn có được cô. Nhiên Hoàng Minh cười cười, cầm chai rượu lên uống một hớp. Bệnh này của cậu là tâm bệnh, cần bác sĩ tâm lý khám. Tôi trị được không được? Cho nên nói, anh là thật sự bị bệnh sao? Phó Quân Tiêu cười khổ, nằm xuống, chắp hai tay sau ót, như có điều suy nghĩ nhìn bầu trời đêm. Trăng sáng sao thưa, anh nhìn thấy ngôi sao trong bầu trời đêm này, đều phảng phất như là đang nhìn thấy mắt của Hoài Lan, con mắt, đúng, nữ ca sĩ, Tạ Liên, ở Dạ Mị. Kia, ánh mắt của cô giống hệt ánh mắt của Hoài Lan, như đúc, Tạ Liên, Hoài Lan. Kỳ Anh, sau khi Phó Quân Bác về đến nhà, thấy Đồng Kỳ Anh co ro nằm ở trên giường không nhúc nhích. Đi tới gọi cô hai tiếng, thấy cô không có phản ứng gì, gương mặt lại đỏ, anh ta vô thức đưa tay lên, sờ trán của cô, thật nóng. Phó Quân Bác bế Đồng Kỳ Anh lên, vội vã rời khỏi nhà, lái xe chở cô đi bệnh viện, bị cảm lạnh dẫn tới phát sốt mà thôi. Ngủ một đêm, chờ hết sốt thì không sao nữa. Sau khi bác sĩ khám bệnh cho Đồng Kỳ Anh xong, nhìn Phó Quân Bác nói rõ về bệnh tình của Đồng Kỳ Anh. Phó Quân Bác tao nhã lễ phép nói cảm ơn. Vậy cảm ơn bác sĩ. Không sao, tôi đi kê đơn thuốc. Đợi chút nữa sẽ có y tá tới tiêm thuốc cho cô. Bác sĩ mỉm cười, gật đầu, quay người rời đi. Phó Quân Bác ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Đồng Kỳ Anh. Trong lúc vô tình nhìn thấy khuỷu tay của cô bị rách ra chảy máu. Thế là lại đứng dậy đi tìm y tá để lấy băng dán cá nhân và tăm bông để xử lý vết thương giúp cô. Cách chương.